Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, Chí Cường thần thông bạo lộ, Võ Thương Hải chết rồi, bị đạo giết chết, đạo thành chuyện đã xảy ra, căn bản không có ẩn trốn bao lâu, trực tiếp liền truyền ra, toàn bộ huyến vực biết chuyện này sau, đều biểu thị không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể có chuyện đó? Huyền vực người mạnh nhất một trong Võ Thương Hải, dĩ nhiên tổn rơi xuống, hơn nữa chết ở một cái gần tọa hóa thiếu niên trong tay. Đạo vẫn đang giả chết, chính là vì ta dẫn ra Võ Thương Hải. Cái tên này cũng quá có thể làm sao? Nói thế nào cũng là ta huyền vực đệ nhất nhân, lại vẫn giả chết, toàn bộ huyền vực đều trầm mặc. Sự thực rất nhanh bị bọn họ chứng thực. Rất nhiều người nội tâm đều cảm giác khó chịu, bởi vì đạo tuổi trẻ quá mức, cũng cường quá mức, ép bọn họ không thở nổi. Lúc trước những kia nói mát người, từng cái sắc mặt đúng sai phải trái, ai cũng không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên sẽ giả chết. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy gian trá. Toàn bộ huyền vực hiếm thấy trầm mặc, không ai dám nghị luận, mà rất nhiều gia tộc đối ngoại trực tiếp tuyên bố phong sơn không ra. Bọn họ sợ sệt, trên đường môn cho bọn họ thanh toán chuyện lúc trước. Liền Võ Thương Hải đều tổn rơi xuống, bọn họ một điểm hò hét tư cách đều không có. Ai, tưởng tượng năm đó. Đạo lần thứ nhất ở tiểu võ đạo bi bộc lộ tài năng thời điểm. Không biết bao nhiêu người ở cười nhạo. Nhưng là lúc này mới ngắn ngủi thời gian 3 năm. Đối phương đều đang đứng ở độ cao này. Thực sự là 30 năm Hà Tây. 30 năm Hà Đông A. Nhân vật đời trước đều thở dài liên tục. Cảm giác hiện tại huyền vực là thuộc về đạo lăng thời đại. Ha ha ha, đại sư huynh khá lắm, ta liền biết đại sư huynh không có chuyện gì, đó là đương nhiên, ta chưa từng hoài nghi đại sư huynh sẽ xảy ra chuyện, ta liền biết đại sư huynh phi thường ngoan cường, sẽ không dễ dàng rời đi chúng ta, tinh thần học viện trên dưới hưng phấn không gì sánh được. Tôn Nguyên Hóa bọn họ một đám trưởng lão cũng mạnh mẽ chật lưỡi. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đại Càn Hoàng Triều nội bộ, mỗi ngày chê cười Càn Nguyệt Quải chiếm được tin tức này, kém chút bại liệt trên đất. Nàng biết mình xong, nhân hoàng phái nàng đi hòa hoãn cùng đạo lăng quan hệ. Nhưng là nàng làm cái một chuyện ngu xuẩn, không chỉ có không có đưa ra một khối thần nguyên, hơn nữa đem đạo lăng cho mắng. Tộc lão, nhân hoàng cho ngươi đi diện bích hối lỗi, vĩnh không xuất thế. Một cái tiểu hầu gái đi tới, run giọng nói rằng, đáng ghét, Càn Nguyệt Quải khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được. Trong mắt tất cả đều là thần sắc oán độc. Nàng vừa nãy liền biết mình sẽ có trừng phạt, nhưng là không nghĩ tới trừng phạt sẽ nghiêm trọng như vậy. Đây là muốn làm cho nàng cô lão chung thân. Tiểu hầu gái sợ hãi đến rời đi. Lần này Đại Càn Hoàng Triều cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Lấy đạo thực lực bây giờ lại có thêm mấy năm căn bản không người có thể áp chế hắn. Bọn họ có chút lo lắng đạo sẽ tìm bọn họ thanh toán. Nhân hoàng đây là đem ta vứt bỏ. Lấy lòng đạo lăng tên tiểu súc sinh này sao? Càn Nguyệt Quải phi thường không cam lòng. Đặc biệt đối tượng vẫn là nàng vẫn không coi trọng đạo. Thậm chí thường thường nhầm vào thiếu niên. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Nàng bên trong tâm tình phi thường phức tạp. Có hoảng sợ, oán độc, còn có hối hận. Nàng biết hết thảy đều muộn. Bây giờ làm gì đều vô dụng. Đạo lăng đánh chết Võ Thương Hải, đã chứng minh hắn năng lượng. Tộc lão, có người đưa tới một phong thư, để ta tự mình giao cho ngươi. Một người thanh niên vội vội vàng vàng đi tới. Đây là Càn Nguyệt Quải thân tín. Hắn cũng biết Nhân Hoàng đối với Càn Nguyệt Quải xử phạt. Càn Nguyệt Quải nét mặt già nua dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Sợ hãi đến người thanh niên này đem thư thả xuống sau. Liên tục lăn lộn chạy. Ai cho ta tin của nàng nét mặt già nua âm trầm không gì sánh được. Mở ra sau, nhìn thấy phía trên nội dung, nàng chớp mắt đứng lên đến, hai tay đều đang phát run, con ngươi kém chút chừng đi ra, hít vào một ngụm khí lạnh sau, của nàng vẻ mặt mừng như điên không gì sánh được, thập đại chí cường thần thông ở đạo trên tay, ép vỡ võ đế cùng võ vương ý chí thần thông, chính là chí cường thần thông, hàng chữ này. Để Càn Nguyệt Quải kích động phát điên, tay chân đều đang run rẩy. Nàng biết tin tức này quá nặng nề, trầm trọng làm cho nàng cầm lấy đến đều cảm giác cầm không nổi. Đây là cái gì? Nghịch Thiên Công lao tới tay. Ha ha ha, đạo ngươi tên tiểu súc sinh này, ta lần này nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Càn Nguyệt Quải cười gằn đứng dậy. Nhân Hoàng ngươi đối với ta bất công, thì đừng trách ta vô tình, ta xem ngươi cái này Nhân Hoàng cũng làm được đầu, thập đại chí cường thần thông, không ai không thèm nhỏ dãi, tin tức này liền là đi bán, cũng là một cái giá trên trời, nàng nhanh chân hướng về Đại Càn Hoàng Triều cấm địa đi đến. Hiện tại Nhân Hoàng đối với nàng xử phạt còn chưa từng triệt để truyền ra. Cấm địa nơi này thủ vệ còn không biết chuyện của nàng. Ta muốn dùng hư không đại trận. Càn Nguyệt Quải vội vàng đối với hộ vệ nói một tiếng. Liền hướng về cấm địa bên trong đi đến. Nàng biết mình nhất định phải nhanh. Bằng không chờ tin tức khuếch tán, kế hoạch của nàng liền không có cách nào thực hành. Cái này cấm địa bên trong đều là từng tòa hư không trận. Đều là đi về các đại châu hư không trận. Bình thường Đại Càn Hoàng Triều người không tư cách sử dụng. Càn Nguyệt Quải loại này cấp số người vẫn có tư cách. Cái này cấm địa nơi sâu xa có một tòa bạch ngọc trận đài. Lớn vô cùng, trận đài trung tâm khắc lại giả các loại hư không trận văn. Lấp lóe hào quang rực rỡ, cái trận đài này có tới 300 trượng lớn, lập ở đây tràn ngập cổ xưa khí tức, hơn nữa trong trận đài còn bày ra từng khối thần nguyên. Ồ, tộc lão muốn làm gì? Đây là một người trung niên đi vào theo, hắn nhìn thấy Càn Nguyệt Quải đi hướng cái trận đài này. Hắn ngờ vực không gì sánh được. Bởi vì cái trận đài này quá cổ lão, chỉ có Nhân Hoàng leo lên Đại Càn Hoàng Triều thời điểm dùng qua một lần. Này đã là hảo 50 năm trước sự tình, ngươi muốn làm gì? Khi trung niên người nhìn thấy Càn Nguyệt Quải đem một phong thư niêm phong ở hư không trên trận đài, này cái sắc mặt của người trung niên đại biến. Cái này hư không trận đài chỉ có Nhân Hoàng mới có tư cách dùng. Hơn nữa là khẩn cấp nhất bước ngoặt. Đây chính là đi về Đại Càn Hoàng Triều tổ địa hư không đại trận. Mỗi lần mở ra một lần, đều cần 30 cân thần nguyên A. Thế nhưng hắn đã không kịp ngăn cản. Cái này hư không trận chớp mắt bạo phát, diễn sinh ra khiếp người cơn bão năng lượng. Nửa cái Đại Càn Hoàng Triều đều đã kinh động. Nhân Hoàng trực tiếp bị đã kinh động. Xảy ra chuyện gì? Là ai bắt đầu dùng vượt vực hư không đại trận? Là ai? Đại Càn Hoàng Triều một đám người đều điên mất rồi. Loại này đại trận liền là Nhân Hoàng muốn dùng, cũng phải trải qua trong tộc đồng ý mới được. Nhân Hoàng đều xuất quan. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm chằm mà không nói Càn Nguyệt Quải. Lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Đối với trong tộc xử trí bất công, muốn cáo ta một hình dáng. Càn Nguyệt Quải vẫn đang trầm mặc, thậm chí cái gì cũng không dám nghĩ. Nàng sợ sệt Nhân Hoàng đem sự tình tra được. đến thời điểm công lao gì đều không có quan hệ gì với nàng. Vô liêm sỉ, đem nàng cho ta đè xuống. Một đám đại càn hoàng triều người đều muốn điên rồi. Cái này truyền tống trận mở ra ý nghĩa quá trọng đại. Ngoại trừ nhân hoàng ai cũng không dám dùng. Nhưng là nàng lại dám mở ra. Ngươi là như thế trông coi. Một đám người đều muốn điên mất. Muốn đưa cái này thủ vệ trấn áp. Ta cũng không biết nàng muốn dùng cái này hư không trận a. Nàng mới vừa đưa ra đi tới một phong thư. Thủ vệ sợ đến gần chết. Vội vã quỳ xuống đất xin tha. Nhân hoàng tha mạng. Thuộc hạ thật không biết nàng muốn dùng tòa này hư không trận. Không chỉ là đại càn hoàng triều. Càn nguyệt quải thu được. Bằng tộc cũng thu được. Tam nhãn thánh tộc cũng thu được. Thác bạt gia tộc cũng thu được. Bọn họ căn bản cũng không có do dự. Trực tiếp liền đem tin tức đưa ra đi tới. Hắn bọn họ biết đạo xong. Chuyện này một khi truyền đi. Thiên thần đến rồi đều cứu không được hắn. Hắn không sống nổi mấy ngày. Bọn họ đều có thể tưởng tượng đến. Rất nhanh toàn bộ huyền vực sẽ đi ra nhân vật đáng sợ. Cướp đoạt chí cường thần thông. Đạo lăng còn không biết chí cường thần thông tin tức đã tiết lộ đi ra ngoài. Khoảng cách giết đi võ thương hải đã qua 5-6 ngày. Toàn bộ đạo tộc đều bắt đầu bận túi bụi. Đạo tộc ngày xưa có rất nhiều tiểu tịnh thổ. Những này tiểu tịnh thổ từ từ bị tìm tới. Chủ yếu nhất một tòa cũng tìm được. Vùng tịnh thổ này lớn vô cùng. Chiếm cứ bách lý. Dưới lòng đất có một điều tiểu long mạch. Đây là đạo tộc to lớn nhất tịnh thổ. Bên trong năng lượng đất trời phi thường dồi dào. Mười mấy năm. Rốt cục về nhà, đạo đại vị cảm thán rất nhiều. Nhìn có chút quen thuộc kiến trúc một trận thở dài liên tục. Đạo tộc thế hệ tuổi trẻ người có chừng 10 cái. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn bốn phía. Nơi này đối với bọn họ rất xa lạ. Bọn họ rời nhà thời điểm mới 4-5 tuổi. Rất nhiều thứ đều không nhớ rõ. Không nghĩ tới còn có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Đạo Hồng An kích động ở bốn phía đi lại. Lần này đạo tộc từng trải một hồi đại kiếp nạn. Này trường kiếp nạn kém chút phá hủy toàn bộ đạo tộc. Bọn họ đều không nghĩ tới đạo tộc sẽ có ngày này. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về hướng về tộc địa đi lại thiếu niên. Bọn họ cũng đều biết tất cả những thứ này đều là bởi vì đạo lăng. Đạo lăng ánh mắt ở đây dò xét, nhìn nơi này, nhìn nơi nào, mơ hồ cảm giác thấy hơi ấn tượng. Huyền vực sự tình xong, qua một thời gian ngắn có thể đi thánh vực, đạo lăng tự lẩm bẩm. Hắn không thể chờ đợi được nữa muốn rời đi, mẫu thân còn ở thánh vực. Hắn muốn đi xem monster khổng tước có khỏe không. Đạo lăng đứng ở bên cạnh hồ một bên. Vắng lặng thời gian rất lâu ở hoàn hồn. Đạo lăng, đi theo ta. Đạo Hồng An đem hắn đổi lại đây. Mang theo hắn hướng về vùng tịnh thổ này nơi sâu xa đi đến. Vùng tịnh thổ này nơi sâu xa có một ngọn núi nhỏ. Trên đỉnh núi không hề có thứ gì. Đạo Hồng An hít sâu một cái nói, nơi này vốn là ta đạo tộc tế tổ nơi. Đạo lăng nhìn ngọn núi nhỏ này, hắn phỏng chừng phía trên có một cái tế tổ điện, thế nhưng đã không còn. Bất quá Thiên Diễn Tông căn bản không nghĩ tới, chính là cái này bình thản không có gì lạ núi nhỏ. Ấn dấu đi ta đạo tộc to lớn nhất truyền thừa. Đạo Hồng An châm chọc một tiếng, hai người xuất hiện ở trên đỉnh núi, ánh mắt của hắn ở bốn phía nhìn một chút, hai tay kết ấn, mi tâm có một cái chữ đạo ở hiện ra, cái này chữ đạo xuyên thấu qua mi tâm của hắn bộc phát ra, ấn vào trên mặt đất, một tiếng vang ầm ầm, ngọn núi nhỏ này trong nháy mắt nứt ra rồi. Lộ ra một cái đường hầm to lớn. đi về một cái địa để thế giới. Đường nối phía dưới đen thùi, bốn phía có một ít thú ngọn đèn. Đạo lăng đem những này thú ngọn đèn nhen lửa, liền lộ ra một cái cổ xưa động phủ. Cái này động phủ nơi sâu xa có một cái bạch ngọc trận đài phi thường to lớn. Đạo lăng trong mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác cái trận đài này phi thường đáng sợ, không nhịn được hỏi, cái này chẳng lẽ là vượt vực truyền tống trận? Ngươi nói không sai, cái này hư không đại trận là chúng ta đạo tộc to lớn nhất hư không trận. Năm đó ra ra ngươi chính là dùng cái này hư không trận rời đi. Đạo Hồng An gật gật đầu, có chút tưởng niệm. Đạo Hồng Thiên đã rời đi đạo tộc rất nhiều năm, đáng tiếc vẫn không trở về. Hắn phỏng chừng là xuất hiện cái gì bất ngờ. Hết chương.